Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 1069, đường ba ba. Không sai, La Khải thản nhiên thừa nhận, ta đã viết xong kịch bản. Trần Phương Băng nhất thời nhãn tình sáng lên, vô ý thức địa thẳng tắp cái eo, trong đôi mắt toàn bộ đều kích động về. Đây chính là cái đại tin tức a. La Khải chỉ đạo cùng diễn viên chính, Lôi Đình hành động, đã sáng tạo trong nước phòng bán vé kỳ. Lục, này bộ nhất định sẽ trở thành truyền kỳ phim nhựa, cũng là hắn tự mình cải biên kịch bản. Nếu như nói tại tiếp được, Lôi Đình hành động, đạo diễn chức vụ thời điểm. Trong vòng ngoài vòng đối với La Khải lý lịch cùng năng lực cũng không có thiếu nghi vấn. Vậy bây giờ những cái kia nghi vấn người mặt cũng bị phiến sưng. Tại microblogging, vài vị đã từng trào phúng qua La Khải nổi danh đại V gần nhất đều xem bình luận trang lên chó chết. Nguyên nhân liền là bị người phun đến độ thượng nhiệt độ bảng. Mà La Khải đám fan hâm mộ đã không thể chờ đợi được địa muốn đem đại đạo diễn danh hiệu dắt ở La Khải vòng nguyệt quế. Chỉ nói phòng bán vé thành tích, so với La Khải càng mạnh thật sự là tìm không ra bao nhiêu tương lai. Trọng yếu nhất là hắn vẻn vẹn đạo diễn quay chụp hai bộ phim mà thôi. Tương lai tiềm lực có thể nói vô hạn, hiện tại đã có không ít người mới thảo luận La Khải năm nay tân mảnh. Hắn sáng lập DreamWorks đang tại chiêu binh mãi mã, không có khả năng nằm ở Lôi Đình hành động, vốn ban đầu thượng không có việc gì để ăn một năm. La Khải vừa mới lộ ra tin tức nếu như lan truyền ra ngoài. Kia 100% có thể thượng microblogging nóng lục soát. Đồng dạng, tin tức này cũng là phi thường đáng giá. Trần quản lý, chấm ngoặc kép, La Khải giơ tay ngăn cản đang muốn mở miệng Trần Phương Băng. Hắn nói, ta đã từng đáp ứng ngươi, nếu như DreamWorks khởi động A Luân đầu tư bỏ vốn, các ngươi Kim Nguyên sẽ trở thành lĩnh quang người. Hắn nhìn đối phương, ta chuẩn bị thực hiện lời hứa. Bị La Khải ánh mắt tiếp cận, Trần Phương Băng cảm giác chính mình tim đập có vô cùng lợi hại. Không giống như là một vị chỗ làm việc nữ tinh anh, mà càng như là một vị mối tình đầu tiểu nữ sinh. Bất quá nàng chung quy không là năm đó cái kia thiên chân vô tà. Sao ngây thơ như cún, tiểu nha đầu, trải qua chỗ làm việc sóng to gió lớn tẩy lễ. Lúc này trả lại cũng có thể bảo trì chấn định, lấy lòng nói, ta biết ngài từ trước đến nay ngôn nhi hữu tín, sao nói giữ chữ tín, chấm ngoặc kép, La Khải tiếp tục nói, DreamWorks A Luân đầu tư bỏ vốn đem tại, Lôi Đình hành động, hạ ánh. Ta ở chỗ này lại lộ ra một tin tức, bộ phim này rất có thể hội cầm đến mật chìa khóa kéo dài thời hạn. Hắn mỉm cười. Chuyện này kính xin Trần quản lý tạm thời không muốn tiết lộ cho người khác. Lại là một cái trọng, yếu tin tức, Trần Phương Băng hít sâu một cái thở dài, chém đinh chặt sắt nói, La Đồng ngài yên tâm, ta cam đoan thủ khẩu như bình, giữ kín như bưng, La Khải gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi, về DreamWorks đầu tư bỏ vốn sự tình. Ta sẽ tại đây đoạn sự tình thỉnh chuyên nghiệp đoàn đội đối với DreamWorks thành phố giá trị tiến. Hành ước định, đồng thời tổ chức một chi đoàn đội cùng đối phương tiến hành đầu luân đàm phán. Ta nhất định phải nói rõ là Kim Nguyên có được lĩnh đầu tư cách, nhưng cũng không phải duy nhất đầu tư phương, có được chỉ là ngang nhau dưới điều kiện lĩnh đầu quyền. Trần Phương Băng không chần chờ hồi đáp. Ta minh bạch, câu này lời vừa ra khỏi miệng, nàng lập tức ý thức được vừa rồi chính mình hoàn toàn rơi vào La Khải thiết lập nói chuyện tiết tấu. Bị người sau nắm từng bước đi, không giống như là một vị ngang nhau đàm phán người, cùng ứng thanh trùng không sai biệt lắm, nhưng nàng cũng không có cách nào tức giận, bởi vì nàng đạt được La Khải hứa hẹn, cũng cầm đến trọng yếu nhất tin tức. Đồng thời Trần Phương Băng vô cùng rõ ràng, đây là có điều kiện, nàng nói, ta ngày mai sẽ bay đi Mỹ Quốc, rõ ràng một chút hình vuông thần bí phòng làm việc tình huống cụ thể. Nếu có cần, Kim Nguyên hội toàn lực thúc đẩy chúng ta tam phương hợp tác. Trần Phương Băng nói, tam phương, chỉ là DreamWorks, con số động lực cùng hình vuông thần bí phòng làm việc tam phương. Tại DreamWorks liên tục không ngừng đầu nhập món tiền khổng lồ mở rộng mộng xưởng thực lực thời điểm. Nàng quả quyết không thể để cho DreamWorks tổng số chữ động lực giữa trong hợp tác đoạn đây chính là giá trị vài tỷ đô la hạng mục. Đương nhiên, DreamWorks cổ phần cũng là cực kỳ mê người. Bởi vậy kia sợ không phải như vậy, cam tâm tình nguyện. Nàng cũng muốn đích thân bay tới Mỹ Quốc tìm hình vuông thần bí phòng làm việc. Nếu có thể, Trần Phương Băng thậm chí còn muốn nói động phía trên đi thu mua hình vuông thần bí phòng làm việc. Cổ phần, La Khải cười cười, giơ lên chén trà, hợp tác vui vẻ, hắn đương nhiên có thể chính mình phái người đi theo hình vuông thần bí phòng làm việc tiến hành bàn bạc, nhưng để ở Hollywood có được nhất định lực ảnh hưởng Kim Nguyên hỗ trợ là càng lựa chọn tốt. La Khải cũng không lo lắng Kim Nguyên phương diện hội ở trong đó chơi cái gì hoa dạng. Bởi vì hình vuông thần bí cũng không phải duy nhất lựa chọn. Hollywood có thực lực đặc hiệu chế tác công ty có thể không chỉ một hai nhà. Hợp tác vui vẻ, Trần Phương Băng bưng lên cà phê. Nội tâm tư vị lại là khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Cứ việc nàng rất muốn ở chỗ này cùng La Khải trò chuyện một đoạn thời gian. Chung quy như vậy, cơ hội càng ngày càng ít, nhưng bởi vì nàng cần hướng lên mặt báo cáo tin tức, còn phải chuẩn bị ngày mai Mỹ Quốc hành trình, cho nên không thể không mang theo trợ lý đi trước cáo từ. Trần Phương Băng sau khi đi, La Khải không có vội vàng rời đi, buông lỏng tâm tình nhấm nháp trà chiều. Sau đó nhân viên phục vụ vì hắn đưa lên một bàn vừa mới sấy khô xuất ra điểm tâm. Đồng thời vị này nhân viên phục vụ nhỏ giọng địa báo cho La Khải. Đây là lão bản nương vì ngài làm. La Khải nếm hai khối. Cảm giác hạ dĩnh tay nghề càng ngày càng xuất sắc. Uống xong trà chiều, khi hắn chuẩn bị rời đi quán cà phê thời điểm, bỗng nhiên đón đến Đại Lôi gọi điện thoại tới. Năm nay lễ mừng năm mới, La Khải cho Đại Lôi thả cái nghỉ dài hạn, để cho hắn mang con dâu hài tử hào hào suốt đi du ngoạn. Cho nên đoạn này thời gian La Khải đều là tự mình lái xe. Hắn tưởng rằng Đại Lôi trở về cùng chính mình báo cáo. Vì vậy tiếp gây ra dòng điện lời. Đại Lôi, trở về à? Phiếm vài câu, La Khải chấm dứt trò chuyện. Thần sắc có chút cổ quái. Ngươi làm sao vậy? Còn là Hạ Dĩnh thanh âm để cho hắn phục hồi tinh thần lại. Nghĩ gì thế? Không biết lúc nào, Hạ Dĩnh xuất hiện ở phòng cao thượng môn khẩu. Ánh mắt có chút tò mò. La Khải cười nói, không có gì, ngươi điểm tâm rất tốt. Hạ Dĩnh đưa trong tay mang theo hộp cơm thả ở trước mặt hắn. Đây là cho nữ nữ, ngươi mang về. La Khải nhận lấy, nói, ngày mai ta liền đem nàng mang tới. Lễ mừng năm mới trước hắn đã đáp ứng Hạ Dĩnh, chờ mình sau khi trở về để cho nữ nữ ở bên cạnh ở đến khai giảng. Hôm nay hắn không có mang nữ nữ qua. Hạ Dĩnh hiển nhiên có chút lo lắng, cho nên liền dùng loại phương thức này uyển chuyển nhắc nhở. Ừ, bị đâm phá tâm tư, Hạ Dĩnh vội vàng xóa mở chủ đề. Nàng lễ mừng năm mới tại gia gia nãi nãi gia có ngoan hay không? La Khải cười nói, thật biết điều, cha mẹ ta đều đau vô cùng nàng. Còn có hai cái cô cô, chấm ngoặc kép, nữ nữ tại La Gia thôn đều nhanh bị sủng trời cao. Cùng Hạ Dĩnh nói vài phút, bởi vì buổi tối còn có cuộc hẹn, cho nên La Khải liền mang theo hộp cơm đi, về đến nhà. Hắn đem tràn đầy điểm tâm cái hộp giao cho nữ nữ. Sau đó nói cho nàng biết một cái tin tức kinh người. A Hoàng đương ba ba. Nữ nữ biểu tình trước là như thế này, sau đó là như vậy. Quả thật không thể tin được a. Canh 2 đưa lên. M. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S.